hoasachnói.com.vn. Mời quý thính giả cùng bước vào chương 4 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 4: Quá trình xây dựng sự nghiệp. Quá trình xây dựng sự nghiệp của các doanh nhân khác hẳn với những gì mà người ta suy nghĩ. Người ta cho rằng, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, người ta mới đứng lên xây dựng sự nghiệp, giành lấy thành công nhờ một phần sản phẩm hoặc một ý tưởng nào đó, đồng thời đã chuẩn bị về vốn luyến từ lâu. Điều này có khoảng cách khá xa với tình hình thực tế. Một nhỏ, tính bất xác định trong xây dựng sự nghiệp. Quá trình xây dựng sự nghiệp mang tính ngẫu nhiên và mù quáng lớn hơn người ta tưởng tượng. Đa số những doanh nhân người Hoa được nêu tên trong quyển sách này khi chuẩn bị làm việc thường phải tốn một khoảng thời gian tương đối dài để xây dựng kế hoạch về vốn và khách hàng. Ngoại trừ một bảng kế hoạch, họ chẳng có gì khác. Hầu như cuối cùng, tất cả đã thu được lợi ích lớn lao trong kế hoạch này. Quá trình thực tế thường khác hẳn dự tính của họ. Vương An từng nói, khi tôi mở công ty riêng cho mình, tôi chưa bao giờ dự tính nó sẽ phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Tôi cũng không đặt kế hoạch cho con đường của mình. Tôi hiểu rất rõ rằng, dự tính một tương lai xa là điều ngu xuẩn. Tiến bộ không phải theo đường thẳng, không thể căn cứ vào xu thế của hiện tại để tính kế hoạch cho tương lai. Nhiều doanh nhân người Hoa đều nói, nếu họ cứ ngồi chờ tất cả mọi chi tiết đều được sắp xếp tốt đẹp, họ sẽ mãi mãi chẳng xây dựng được sự nghiệp. Thực chất của quá trình xây dựng sự nghiệp không có tính xác định. Sản phẩm và phục vụ, dù đã được sắp xếp kỹ càng trước đó, phẩm chất của nó vẫn không ngừng biến đổi, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi theo thời gian. Do vậy, rất nhiều doanh nhân thay đổi phương hướng kinh doanh của họ hết lần này đến lần nọ. Tuy không phải là sự thay đổi mạnh mẽ, nhưng phải thích ứng với hoàn cảnh. Như Mã Cảnh Hỷ, Trần Bật Thần, Vương Vĩnh Khánh, trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp đều nhiều lần thay đổi phương hướng kinh doanh của mình. Nói tóm lại, một người lập nghiệp cần phải xử lý tất cả mọi vấn đề ở các phương diện, chẳng hạn như sự chu chuyển đồng vốn, sản phẩm, nhà cung ứng và vấn đề quản lý nhân viên, sản xuất đều mang tính bất xác định ở mức độ nhất định. Từ ý nghĩa này, phương pháp kinh doanh khôn khéo nhất của người lập nghiệp là đi bước nào tính bước đó. Một doanh nghiệp mới được thành lập cũng giống như một đứa bé sơ sinh mới ra đời. Trẻ sơ sinh thường khóc để gây chú ý cho người khác. Rất nhiều doanh nhân người Hoa đã từng nói khi nhớ lại buổi ban đầu, các vấn đề không thể dự liệu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp thường xảy ra khi cần nghỉ ngơi nhất. Trong thời khắc ảm đạm nhất, một số người thường tự hỏi mình, làm như thế có đáng không? Có nên đóng cửa hoặc bán doanh nghiệp của mình không? Có hai nguyên nhân khiến điều này không được thực hiện. Một là ở đường chân trời xuất hiện ánh sáng của may mắn. Ngoài ra là đối tượng muốn thử thách. Cũng như Vương Vĩnh Khánh, Vương An, trong buổi ban đầu, những người xung quanh đều đoán rằng họ sẽ thất bại. Trần Gia Hòa thường nói, bị người ta khinh miệt một lần, chẳng khác gì được người ta dạy bảo, lúc đó tôi phải càng thêm cầu tiến siêng năng. Có lẽ chính vì tinh thần không chịu thua đã khiến họ tiếp tục kiên trì. Hồ Văn Hổ từng trải qua một giai đoạn như vậy. Năm 10 tuổi, cha ông đưa ông về nước học hành. Nhưng Hồ Văn Hổ rất hiếu động, thường cùng một cậu bé trong làng tên là Tiểu Đông, rong chơi khắp nơi. Tiểu Đông rất giàu có lúc len lén lấy thức ăn ra cho Văn Hổ ăn. Lần nọ, Tiểu Đông đánh cắp một đồng bạc, cùng Hồ Văn Hổ vào quán ăn uống no nê. Không ngờ mẹ Tiểu Đông phát hiện. Khi họ về nhà, Tiểu Đông bị mẹ đánh cho một trận. Hồ Văn Hổ đứng một bên mà nói rằng, thưa bác, con đã mượn tiền của Tiểu Đông, nhưng bác yên tâm, sau này giàu rồi con sẽ trả cho bác. Mẹ của Tiểu Đông lại bảo, hừ, mày là đứa nghèo rất mồng tơi, nếu mày có thể giàu, heo cũng biết trèo lên cây. Từ đó Hồ Văn Hổ trở nên khác thường, cậu trầm mặt ít nói, cậu quyết tâm phải giàu có. Thời gian trôi qua, mười mấy năm sau, Hồ Văn Hổ cùng em là Hồ Văn Báo xây dựng sự nghiệp ở Miến Điện, cuối cùng trở thành một người giàu có tiếng trong giới Hoa Kiều. Thế nhưng Hồ Văn Hổ không thể nào quên được lời nói của mẹ Tiểu Đông, nên vừa phất lên, ông liền gửi một món quà quý giá cho bà ta, lại còn viết thư cảm ơn lời dạy dỗ của bà. Đương nhiên trước khi lập nghiệp, người doanh nhân càng điều tra tỉ mỉ, chuẩn bị càng đầy đủ trong quá trình thai nghén, doanh nghiệp ra đời và trưởng thành càng thuận lợi hơn. Trong quá trình lập nghiệp, có lẽ không có thứ gì quan trọng hơn kinh nghiệm. Đối với doanh nhân, một khi đã mở ra công ty, chỉ có hai lựa chọn là làm hoặc không làm nữa, chứ không có thời kỳ thử nghiệm. Do vậy, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm sẽ gặp những khó khăn không thể ngờ được. Hai nhỏ, nguồn gốc vốn liếng. Chắc chắn rằng tính bất xác định lớn nhất mà người lập nghiệp vấp phải là làm thế nào để kiếm được vốn liếng. Trong buổi đầu lập nghiệp, một trong những chuyện họ quan tâm nhất là làm thế nào có đủ tiền mặt để duy trì công ty. Trên cơ bản, doanh nhân người Hoa tiền vốn từ 5 nguồn khác nhau. Cũng có người nhờ vào tiền tiết kiệm tích lũy của cá nhân hoặc gia đình, một số người vay mượn bạn bè thân hữu, một số người nhờ vào nguồn vốn của đoàn thể xã hội người Hoa. Cũng như Trương Hải đã trình bày, đây là một đặc điểm của xã hội người Hoa, một số người khác vay tiền của ngân hàng. Ở những chương trước chúng ta đã hiểu rằng, trong buổi đầu lập nghiệp, doanh nhân người Hoa rất ít vốn. Đa số họ bắt đầu từ buôn bán nhỏ, không cần phải có nhiều vốn. Nhưng họ biết cách tích lũy, cho nên cuối cùng mới có được số vốn lớn. Nhưng quá trình tích lũy vốn luyến của họ không giống nhau. 2.1. Tiền tiết kiệm của cá nhân hoặc gia đình. Đa số doanh nhân người Hoa có được nguồn vốn ban đầu là do cá nhân hoặc gia đình tích lũy. Trong đó một số người thuần túy chỉ nhờ vào đồng lương trong buổi đầu làm việc, dần dần tích lũy được một số vốn nhất định, sau đó bắt đầu lập nghiệp. Khi mới xây dựng sự nghiệp, Mã Bảo Cơ dùng số tiền 1.000 đô la Hồng Kông để mở ra tiệm kính mắt đầu tiên. Đây là tiền lương ông dành dụm được khi học nghề tại một tiệm mắt kính. 10 năm sau đó, ông lại dùng lợi nhuận kiếm được trong kinh doanh và tiền tích lũy của hai người em là 350.000 đô la Hồng Kông để mở ra một xưởng chế tạo mắt kính chính thức. Ngô Thành Lượng mở một xưởng dầu sơn với số vốn 500 đồng do mình tiết kiệm được. 2 năm sau đó, ông lại dùng lợi nhuận từ xưởng dầu sơn này góp vốn với một người bạn Thái Lan để mở ra công ty Bổ Phong chuyên kinh doanh thức ăn gia súc. Từ đó dần dần tích lũy được vốn luyến và tên tuổi. Năm 1951, Vương An xây dựng sự nghiệp với 600 đô la tiết kiệm được khi làm việc. Ông dùng số tiền này thuê một căn nhà, mua một cái bàn, một cái ghế, lắp một chiếc điện thoại. Một tháng sau, ông tiêu mất 200 đô la Mỹ. Khi ông ta còn lo lắng vì không có tiền để thực hiện bước tiếp theo, Viện Nghiên cứu Máy tính của Đại học Harvard bồi thường một số tiền cho những nhân viên bị mất việc. Vương An được nhận số tiền bồi thường là 2.000 đô la Mỹ. Ông đầu tư toàn bộ số tiền đó vào sự nghiệp. Một năm sau, Vương An chuyển hướng từ tư vấn kỹ thuật sang chính thức chế tạo sản phẩm điện tử. Một lần nữa doanh nghiệp lại gặp phải vấn đề tiền vốn. Ông bán bản quyền sáng chế vòng ký ức từ tính cho công ty IBM với giá 500.000 đô la Mỹ. Từ đó về sau, Vương An bắt đầu đi vào con đường phát triển bình thường. Cũng có người kiếm được số vốn do thời gian kinh doanh ban đầu. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Hoắc Anh Đông cũng chỉ là một công nhân bình thường. Lúc đó vận tải là ngành nóng nhất ở Hồng Kông. Lúc nào ông cũng chú ý đến những tin tức bán đổ phế thải trên báo, tranh mua những chiếc thuyền và máy móc quân dụng với giá rẻ rồi mau chóng sang tay kiếm lời, tích lũy được một số vốn đầu tiên. Ông dùng số tiền đó hợp tác với bạn bè, mở một công ty thu mua phế liệu trong thời chiến tranh Triều Tiên, lại một lần nữa giành được thành công. Theo tính toán, nếu Hoắc Anh Đông thỏa mãn, không còn muốn tiến lên nữa, ông vẫn có thể sống một đời sung túc. Thế nhưng sau khi tích lũy được số vốn ban đầu, ông vẫn chưa hài lòng. Lúc này Hoắc Anh Đông phát hiện, ngành địa ốc cũng rất có tương lai. Ông mạnh dạn dồn hết tiền bạc đầu tư vào địa ốc. Năm 1954, ông lập công ty xây dựng Lập Tín, bắt đầu chính thức bước ra kinh doanh. Phùng Cảnh Hỷ cũng có trải nghiệm tương tự như vậy. Trong thời gian chiến tranh Triều Tiên, ông kiếm được số vốn đầu tiên nhờ vận chuyển hàng quân sự cho Trung Quốc đại lục. Tiếp theo đó, Phùng Cảnh Hỷ góp số vốn này cùng người bạn xây dựng công ty địa ốc Tân Hồng Cơ. Ban đầu Lâm Thiệu Lương bán lẻ cà phê chỉ là lấy công làm lời. Sau đó nhờ buôn bán Đinh Hương mà ông có được một số vốn đầu tiên. Lúc đó Indonesia đang bị thực dân Hà Lan đô hộ, mà muốn vận chuyển Đinh Hương phải đi ngang qua khu vực của người Hà Lan. Tình hình rất khó khăn, vì thế cung không đủ cầu. Lâm Thiệu Lương nhìn thấy cơ hội lớn này, thế là bắt đầu buôn bán Đinh Hương. Ông có mối quan hệ rất thân thiết với nhóm quân sự tại Indonesia. Lúc đó Suharto, sau này là Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, rất thân thiết với Lâm Thiệu Lương. Lâm Thiệu Lương cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội, mở ra một kênh vận chuyển cho mình. Trước tiên ông đem hàng từ quần đảo Maluku, nơi sản xuất Đinh Hương, đến Singapore, vượt qua hàng rào phong tỏa của Hà Lan, rồi đem về Indonesia bán cho các xưởng thuốc. Lâm Thiệu Lương dùng số vốn kiếm được do buôn bán Đinh Hương mở một xưởng sản xuất ruột xe đạp bằng cao su. Cơ sở này rất nhỏ bé, chỉ có 6 công nhân làm việc, nhưng đó là khởi đầu của tập đoàn San Lâm. Chỉ có một số ít doanh nhân dùng tiền của gia đình để khởi nghiệp. Quách Hạc Niên là một trong số đó. Ông sinh năm 1924 tại Malaysia, trong một gia đình chuyên nghề kinh doanh. Nhà họ Quách đời đời kinh doanh gạo, đường. Đến đời Quách Hạc Niên thì đã trở thành một thương hiệu tương đối lớn. Quách Hạc Niên được học hành tử tế. Năm 24 tuổi, ông được chia cho 300.000 ringgit để làm vốn buôn bán. Ông mở ra công ty đầu tiên tại Singapore, đó là công ty thuyền vụ lực khắc. Một năm sau, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn anh em họ Quách tại Malaysia, chuyên kinh doanh gạo, bột mì và đường, cũng giống như một số người tay trắng làm nên. sự nghiệp của Quách Hạc Niên từng bước đi lên nhờ sự phấn đấu của cá nhân ông. Những người khác như Hoàng Tổ Huy, Tào Quang Bưu, Đường Tường Thiên đều kế thừa gia sản của gia tộc mà phát triển. Những doanh nhân người Hoa này rất tự hào vì không cần phải dùng vốn bên ngoài để dựng nghiệp. Trong điều kiện này, họ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, họ có thể phát huy tài năng của mình để đối phó với các vấn đề khó dự tính được. Vì lý do này, doanh nhân người Hoa không bao giờ chấp nhận mượn vốn của bên ngoài. Nhưng đại đa số khi doanh nghiệp đã phát triển đến một quy mô nhất định, họ bắt đầu vay mượn ngân hàng hoặc bán cổ phiếu, khiến quy mô công ty phát triển mau chóng. 2.2. Vay mượn vốn từ bạn bè hoặc bà con. Vay mượn trong dân gian là truyền thống xã hội của người Hoa. Khi có chuyện, mượn bà con, hàng xóm hoặc bạn bè một số tiền để giải quyết khó khăn tạm thời hoặc tập trung làm một việc lớn, đó là chuyện thường xảy ra. Cũng có những người dùng số vốn ít ỏi mình mượn được để làm vốn kinh doanh nhỏ, hoặc mở một căn tiệm nhỏ, hoặc làm một nghề gì đó. Sau này dần dần tích lũy vốn liếng. Lúc đầu Vương Vĩnh Khánh mượn của cha mình 200.000 đồng để mở một tiệm gạo nhỏ. Sau đó dùng lợi nhuận kiếm được mở một xưởng xay sát, rồi lại dùng lợi nhuận của xưởng xay sát này làm vốn buôn bán gỗ. Đến đầu thập niên 50, ông ta tích lũy được 5 triệu đồng. Ông dùng số tiền này làm đòn bẩy, mượn ngân hàng 670.000 đô la Mỹ xây dựng công ty công nghiệp nhựa Đài Loan. Ban đầu Châu Tử Kính góp 100.000 đồng với bạn bè, mở ra cơ sở sản xuất bánh, kinh doanh được một tháng kiếm được 70 đồng. Tuy phát hiện tiềm lực thị trường rất lớn, nhưng ngặt nỗi, vốn ít, khó có thể tiếp tục được. Sau đó Châu Tử Kính lại mượn chú của mình 300.000 đồng, mở ra xưởng sản xuất bánh đầu tiên của mình. Đó là xưởng sản xuất bánh Khang Ninh. Lúc đó ông vừa làm giám đốc, vừa làm thợ sản xuất, vợ con của ông làm trợ lý, em của ông thì làm đồng sự. Xưởng sản xuất mau chóng phát triển dưới quy mô 40 công nhân. Có lúc một số người bạn bè cùng góp vốn mở doanh nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của vài người bạn, Trần Bật Thần gom góp vốn liếng mở một hãng gỗ, Ngũ Kim. Sau đó lợi dụng số tiền kiếm được mở 3 công ty nhỏ chuyên kinh doanh gỗ, ngũ kim, thuốc men, đồ hộp và gạo. Cuối năm 1944, Trần Bật Thần lại dùng vốn đã tích lũy được trong kinh doanh cùng 10 thương nhân người Thái khác mở ngân hàng Bangkok. Từ đó ông chính thức bắt đầu đi vào ngành ngân hàng. Hợp tác với bạn bè cũng có lúc thất bại. Khi Trần Gia Hòa xin nghỉ việc, một người bạn chuyên kinh doanh thủy tinh đến tìm ông, bảo ông góp 300.000 đồng để cùng kinh doanh. Lúc đó cơ sở làm ăn của người này đang gặp khó khăn. Trần Gia Hòa chạy vạy khắp nơi để mượn được 300.000 đồng. Ông giao hết số tiền này cho người bạn. Nào ngờ, người bạn này không giữ uy tín. Sau khi vượt qua khó khăn, lập tức tìm cách đẩy ông ra. Hai bên hợp tác chưa đến 100 ngày đã tan vỡ. Nhưng Trần Gia Hòa không hề nhụt chí, ông tìm đến một ông chủ chuyên làm nghề sửa chữa nhà cửa, chủ động đề nghị hợp tác. Điều kiện là, ông góp vốn đầu tư, còn ông chủ phải nhường cho ông ta lắp ghép cửa kính ở những nơi công trình mà họ nhận. Để xây dựng uy tín, ông luôn luôn làm đúng hẹn, không cho phép mình trễ hẹn với khách hàng. Lần nọ, khi cắt kính, tay ông ta bị rạch một đường dài đến mấy tấc, phải chạy đến bệnh viện khâu 20 mấy mũi. Quay về, ông vẫn làm việc như thường. Làm ăn được 2 năm, Trần Gia Hòa dần dần tích lũy được một số vốn, đồng thời cũng có được một số khách hàng cố định. Tháng 6 năm 1992, ông thuê nửa căn tiệm với giá 100 đồng một tháng, chính thức độc lập xây dựng sự nghiệp. 2.3. Nguồn vốn từ xã đoàn của người Hoa. Tham gia góp vốn vào xã đoàn là một hình thức truyền thống vay mượn trong dân gian. Vì có cơ sở tổ chức, nó có tác dụng tích cực trong quá trình hoạt động kinh tế của người Hoa. Một số doanh nhân người Hoa, một thân một mình ra nước ngoài, chẳng biết dựa vào ai, cuộc sống gặp khó khăn. Trước tiên họ nhờ tổ chức xã hội của người Hoa tại bản xứ giới thiệu cho họ một công việc tương đối ổn định. Sau khi đã bước đầu ổn định, khi hoạt động trong tổ chức này, họ dần dần sẽ tìm được mối quan hệ giao tế, tìm hiểu được các ngành nghề, từ đó nắm bắt được cơ hội. Trước khi hoặc buổi đầu xây dựng sự nghiệp, họ mượn được một ít vốn từ những tổ chức này, hoặc nhờ tổ chức này đứng ra bảo lãnh, mượn tiền của ngân hàng để làm vốn kinh doanh. Một nhà nhân loại học người Anh, sau khi nghiên cứu chức năng kinh tế của xã đoàn người Hoa, đã phát biểu rằng, về mặt kiếm tiền, người Hoa rất khôn ngoan, đó là bởi họ tham gia rất nhiều xã đoàn dân gian có chức năng vay mượn khác nhau. Trong tình hình còn thiếu ngân hàng hiện đại và tổ chức cho vay kiểu lớn, xã đoàn dân gian loại này cho vay với số tiền lớn và lấy lãi ít hoặc không cần lấy lãi, từ đó đã tạo cơ hội cho tất cả mọi thành viên trong tổ chức. Đồng thời các thành viên cũng dễ dàng tìm được người bảo lãnh để vay mượn ở bên ngoài. Điều đó đã tăng thêm cơ hội cho người Hoa ở nước ngoài thoát khỏi khó khăn. 2.4. Sự giúp đỡ của doanh nghiệp. một số doanh nhân người Hoa có được tiền viện trợ từ một tập đoàn công nghiệp lớn nào đó. Lúc mới bước vào kinh doanh, Triệu Đằng Hùng, ông chủ của công ty xây dựng Viễn Đông Đài Loan, có vốn rất ít, không thể mua nguyên vật liệu, đành phải cầu viện người khách lớn đầu tiên của mình. Người khách lớn này đồng ý ứng tiền trước cho ông để sau này trừ dần vào công trình. Lúc mới dựng nghiệp, Trần Bái Huy, ông chủ của hãng Kim Hoàn Lệ Lệ tại Hồng Kông, chỉ mới 25 tuổi. Toàn bộ vốn liếng của ông chỉ 10.000 đô la Hồng Kông. Trong nghề kinh doanh đá quý, đó chẳng khác gì muối bỏ biển. Nhờ vào mối quan hệ khi còn làm việc ở hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc, ông ta mua thiếu hơn 1 triệu đô la Hồng Kông tiền hàng, bắt đầu bước vào nghề chế tác kim hoàn. Một số người lợi dụng quyền làm tổng đại lý hoặc quyền sản xuất hàng hóa đã nổi tiếng của nước ngoài, làm đảm bảo, vay tiền của ngân hàng. Tại Indonesia, sau 5 năm kinh doanh xe mô tô, Trần Tử Hưng được nhà sản xuất ở Nhật Bản trao quyền tổng đại lý của xe máy hiệu Yamaha tại Indonesia. Nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn. Qua nhiều cố gắng, cuối cùng ông dùng giấy chứng nhận mà nhà máy này cấp cho ông để vay tiền ở ngân hàng. Trong hơn 20 năm kinh doanh, lợi nhuận ông kiếm được là hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ông dùng số tiền này để xây dựng tập đoàn Halaban vào năm 1974. Một số doanh nhân người Hoa sau khi đã thành công, quay trở lại giúp đỡ vốn liếng cho các thanh niên khác. Đó có lẽ là vì, trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, họ được người khác giúp đỡ, họ muốn đáp đền lại cho xã hội người Hoa tại bản xứ. Một số người còn xem, việc giúp đỡ thanh niên lập nghiệp là một trong những hoạt động mang tính thường xuyên. Đương nhiên, họ chỉ giúp đỡ người quen, bạn bè hay bà con. Vào thập niên 80, ở các quốc gia phương Tây, có phong trào, các công ty lớn đầu tư mạo hiểm, tức là những doanh nghiệp lớn sẽ góp vốn đầu tư vào những doanh nghiệp nhỏ vừa mới thành lập. Sau khi những doanh nghiệp này có được thành công, họ sẽ bán tất cả cổ phần của mình. Cách thức đầu tư này tương đối thích hợp với truyền thống của xã hội người Hoa, do vậy phương pháp này ngày càng chiếm địa vị quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nhân người Hoa. 2.5. Vay vốn từ ngân hàng. Thông thường doanh nhân người Hoa muốn vay vốn của ngân hàng bản xứ rất khó khăn, đó không chỉ là vì ngân hàng không muốn chịu rủi ro với họ, mà là bởi địa vị chính trị và xã hội của người Hoa tại bản xứ lúc đó vẫn chưa được xem trọng. Bao Ngọc Cương sinh ra trong một gia đình doanh nhân người Hoa sau chiến tranh thế giới thứ hai, là một trong số ít những người vay tiền ngân hàng để làm nên sự nghiệp. Sau khi ông quyết tâm tấn công vào ngành vận chuyển hàng hải, ông đến London. Thông qua một người bạn, ông vay tiền của ngân hàng Anh Quốc nhưng bị từ chối. Ông quay về Hồng Kông, tìm đến ngân hàng Hối Phong, nhưng lại nhận được câu trả lời, người Hoa không dành vận chuyển hàng hải. Cuối cùng, ông được một ngân hàng ở Nhật Bản cho vay 700.000 đô la Mỹ, mua được chiếc thuyền cũ kỹ đầu tiên của mình, bắt đầu sự nghiệp của một ông vua tàu thuyền. Hồ Ứng Tương cũng nhờ vay vốn ngân hàng mà làm nên sự nghiệp. Khi cha ông là Hồ Trung rút lui, ông quyết định thoát ly gia đình để tạo dựng sự nghiệp. Lúc đó ông chỉ được gia tộc chia cho một số thiết bị trị giá 220.000 đô la Hồng Kông và 300.000 đô la Hồng Kông tiền mặt. Dùng số vốn ít ỏi để cạnh tranh với những ông trùm có vốn liếng hùng hậu trong giới địa ốc như Lý Gia Thành, Quách Đức Thắng, Phùng Cảnh Hỷ, Lý Triệu Cơ, chẳng khác gì trứng chọi với đá. Hồ Ứng Tương bàn bạc với cha mình. Ông ta nhớ lại. Tôi nói, bố có thể rút lui hưởng nhàn, nhưng con là người thứ bảy của bố. Rất rõ ràng, bố không thể cho con thêm đồng nào nữa, bởi vì những anh chị em khác đều sẽ đòi như thế. Nếu bố có thể bảo lãnh cho con, để ngân hàng cho con vay tiền, bằng sức mình, con có thể xây dựng sự nghiệp. Bố tôi đồng ý bảo lãnh cho tôi vay 15 triệu đô la Hồng Kông. Dùng toàn bộ số tiền vay được, bắt đầu dựng sự nghiệp rất khó khăn. Tôi vẫn làm việc cần cù, không dám biếng nhác. Đến năm 1976, sau 7 năm vay được tiền, cuối cùng tôi có thể trả hết nợ nần. Từ sau thập niên 70, các quốc gia phương Tây đặt ra một loạt những quy định về đầu tư tiền tệ, khích lệ đầu tư mạo hiểm, kích thích sự phát triển của những doanh nghiệp mới. Ở một số nước công nghiệp, hầu hết các ngân hàng và các công ty đầu tư đều xây dựng phương thức đầu tư rủi ro. Đây là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp mới ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao tại các nước phương Tây, cung cấp vốn để ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Sau chiến tranh thế giới, địa vị chính trị, xã hội kinh tế của người Hoa tại nước ngoài không ngừng được cải thiện. Tố chất bản thân họ cũng không ngừng được nâng cao. Uy tín kinh tế của người Hoa dần dần lớn mạnh. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày càng đến gần. Thanh niên người Hoa có kiến thức về khoa học kỹ thuật mới nhờ sự giúp đỡ của phương thức đầu tư rủi ro này đã bước lên con đường xây dựng sự nghiệp, từ đó hình thành một lớp doanh nhân mới. Nói tóm lại, người Hoa ở nước ngoài xây dựng sự nghiệp với số vốn rất ít. Trước khi họ bước vào đầu tư chính thức, thông thường họ phải trải qua một quá trình tích lũy vốn lâu dài. Quá trình này kéo dài từ 3 đến 10 năm. Những người này bắt đầu từ những ngành nghề lao động chân tay, dần dần chuyển sang ngành nghề mới. Do vậy, trong buổi ban đầu, họ không cần nhiều vốn. Nguồn vốn đem ra đầu tư thường là vốn cá nhân. Đó là tiền tiết kiệm do bản thân họ hoặc gia đình tích lũy được, cũng có thể họ vay mượn vốn của bà con bạn bè. Vay mượn của các xã đoàn trong dân gian cũng là một cách. Ngoài ra, các công ty lớn ở các quốc gia phương Tây cũng có hình thức đầu tư rủi ro, do vậy cũng tạo một cơ hội lớn cho doanh nhân người Hoa. Có thể nói nguồn vốn xây dựng sự nghiệp cho doanh nhân người Hoa cũng dần dần đa nguyên hóa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung chương 4 Quá trình xây dựng sự nghiệp. Ba nhỏ, 4 phương thức xây dựng sự nghiệp. Người ta thường nghĩ rằng, người xây dựng sự nghiệp đã hiểu biết tất cả về kinh doanh, sản phẩm và khách hàng. Đây cũng có thể là một phương thức sự nghiệp, nhưng không phải là phương thức duy nhất. Trên thực tế, doanh nhân người Hoa áp dụng 4 phương thức, mỗi phương thức đều có thể đem đến thành công, nhưng mức độ rủi ro khác nhau. Phương thức đầu tiên, rõ ràng và dễ thấy nhất. Đó là khi xây dựng sự nghiệp, doanh nghiệp đã phát minh ra sản phẩm hoặc phương thức phục vụ mới có chất lượng cao. Họ đã có hiểu biết rõ ràng về cách phục vụ và sản phẩm truyền thống mà mình sẽ cung cấp. Đó là họ đã tìm hiểu kỹ càng thị trường. Rất nhiều người thậm chí còn ký hợp đồng tiêu thụ hoặc phục vụ trước khi lập doanh nghiệp. Người xây dựng sự nghiệp bằng phương thức này không hề gặp khó khăn khi tìm kiếm nguồn vốn. Họ thường đã làm việc một thời gian tương đối dài ở những lĩnh vực có liên quan. Nhờ đó có được nhiều kinh nghiệm quản lý. Phương thức thứ hai là người dựng nghiệp có ý nghĩa, thông minh hoặc sản phẩm mới nhưng ít hiểu biết về thị trường. Ở đây người dựng nghiệp có hai khó khăn. Trước khi dựng nghiệp, thông thường họ không có hợp đồng. Trong phạm vi kinh doanh họ không có kinh nghiệm quản lý. Tuy phương thức này khả thi nhưng thường tốn rất nhiều thời gian mới có được tốc độ phát triển cần thiết, nhất là thời kỳ tăng trưởng thực sự. Phương thức thứ ba là mạo hiểm nhất. Người dựng nghiệp hầu như không có kinh nghiệm quản lý và kiến thức về thị trường, nhưng họ vẫn mở công ty, lúc đó đòi hỏi họ phải mở thị trường cho sản phẩm của mình. Kinh nghiệm của một số doanh nhân người Hoa cho thấy rằng, nếu có thể hạ thấp khả năng rủi ro, phương thức này cũng khả thi và lại cũng rất tiện lợi. Trong quyển sách này, nhiều doanh nhân thành công đều bắt đầu từ phương thức này. Phương thức thứ tư là một phương thức thường thấy trong quá trình xây dựng sự nghiệp của doanh nhân người Hoa, đó là trước tiên, họ dùng một số vốn ít ỏi để bắt đầu kinh doanh bình thường, chẳng hạn như bán lẻ, làm đại lý hay làm nhà tư vấn. Khi đã có được kinh nghiệm nhất định, tích lũy được một số vốn, họ lại đầu tư sang một ngành nghề khác có tương lai hơn. Phương pháp này tương đối đơn giản, dễ thực hiện, thường được những người có điều kiện kinh tế thấp sử dụng. 3.1. Phương thức thứ nhất. Sử dụng phương thức này để sự nghiệp, có thể kể đến những người như Hoàng Kim Phú, Trần Lập, Trần Bái Huy, Lý Gia Thành, Vương Gia Liêm. Hoàng Kim Phú, Trần Lập, Vương Gia Liêm đều là những doanh nhân người Hoa thế hệ mới. Họ xây dựng sự nghiệp ở lĩnh vực điện tử, một lĩnh vực mới so với thời đó. Ở mức độ nào đó, họ đều đã nắm được thị trường, biết được ai là khách hàng và ai là nhà cung ứng chủ yếu, đồng thời đã có kinh nghiệm quản lý tương đối nhiều trong lĩnh vực này. Trước khi Hoàng Kim Phú dự nghiệp, ông từng làm rất lâu trong bộ phận marketing của một công ty nhắn tin, xây dựng được mối quan hệ cá nhân rộng rãi với khách hàng. Sau đó ông được thăng lên làm giám đốc. Ông cũng thu lượm được nhiều bài học trong công việc quản lý. Trước khi xây dựng sự nghiệp, ông chế tạo ra loại máy nhắn tin kiểu mới, có chức năng truyền tin nhanh hơn. Doanh nghiệp của ông mau chóng, ổn định trong tình hình cạnh tranh dữ dội. Sau khi Vương Gia Liêm tốt nghiệp đại học, ông chuyên thiết kế phần mềm máy vi tính, có mối quan hệ tương đối khăng khít với nhà sản xuất và khách hàng. Khi phát minh của ông chưa được ông chủ ứng dụng, ông đã hợp tác với công ty mẹ, bắt đầu kinh doanh phần mềm máy vi tính, vì vậy đã mau chóng thành công. Vì muốn chế tạo loại đồng hồ điện tử có chất lượng cao, Trần Lập cố tình làm việc ở một xưởng sản xuất đồng hồ. Ông nói chế độ ở đây rất tốt, như làm việc chuyên nghiệp, chỉ mua nguyên vật liệu của các nhà cung ứng nổi tiếng. Đó là nhân tố quan trọng để giành lấy thành công. Và lại trong một chiếc đồng hồ điện tử có hàng trăm linh kiện, trên thế giới có vô số nhà cung ứng. Nếu không biết nên làm ăn với nhà nào, không nên làm ăn với nhà nào thì rất dễ rơi vào cạm bẫy. Tôi đã học được phương pháp làm việc của xưởng sản xuất này và đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các bên có liên quan, tránh được những cạm bẫy này. Đầu năm 1978 với 3.000 đài tệ, Trần Lập mở ra công ty điện tử Tinh Chuẩn. Ông chấp thời cơ, sản xuất ra loại đồng hồ không vô nước, có chất lượng cao trước những nhà sản xuất khác, chiếm được một chỗ trong thị trường đồng hồ điện tử. Cũng thế, Lý Gia Thành, Trần Bái Huy, Khâu Kế Bình ở Malaysia bắt tay vào kinh doanh khi đã hiểu biết đối với thị trường. Trước khi dựng nghiệp, Trần Bái Huy là nhân vật số 2 trong hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc tại Hồng Kông. Ông không chỉ có thể giám định hàng hóa, hiểu biết phong phú về thị trường mà còn có mối quan hệ trực tiếp với các nhà cung ứng và nhà tiêu thụ ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó khiến ông dễ dàng giữ vững tay chèo trong thị trường kim hoàn thế giới vốn đang thay đổi khó lường. Khi xây dựng xưởng sản xuất nhựa Trường Giang, Lý Gia Thành đã tận dụng được kiến thức khi còn là một nhân viên tiếp thị đồ chơi, xây dựng được mối quan hệ được với khách hàng ở thị trường Âu Mỹ. Điều đó giúp ông chớp được thời cơ tốt khi thị trường Âu Mỹ nổi lên cơn sốt hòa nhựa. Chủ tịch hội đồng của tập đoàn Mã Liên, Khâu Kế Bình, năm 18 tuổi đã làm việc ở ngân hàng, năm 25 tuổi đã tham gia công việc xây dựng ngân hàng Malaysia. Từ năm 1963 đến năm 1972, chỉ trong vòng 12 năm, ông từ một nhân viên bình thường đã trở thành tổng giám đốc, một người được trọng dụng. Ông quen biết với rất nhiều doanh nhân và nhà chính trị nổi tiếng. Điều đó đã tạo thuận lợi cho ông tự đứng ra xây dựng sự nghiệp. Ông bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ. Trong hơn 5 năm, ông đã xây dựng tập đoàn công nghiệp Mã Liên, một trong 5 tập đoàn kinh tế lớn nhất của Malaysia. Năm 1976, ông thâu tóm công ty trách nhiệm hữu hạn tiền tệ đồng Mỹ của Malaysia, Ngân hàng Hưng Nghiệp và Ngân hàng Cá Lợi. Ngày nay ông đã có đến hơn 60 công ty, phân bố khắp Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Úc, Mỹ và Canada. 3.2 Phương thức thứ hai. Người lập sự nghiệp bằng phương thức này thường có ý tưởng rõ ràng về phương hướng kinh doanh. Trước khi xây dựng sự nghiệp, họ đã kinh doanh, quản lý ở ngành nghề khác, nhưng lại thiếu kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực này. Và lại hiểu biết không đầy đủ về thị trường này. Chẳng hạn như Vương Vĩnh Khánh đầu tư vào ngành công nghiệp nhựa, Bao Ngọc Cương đầu tư vào ngành vận tải hàng hải, Hoàng Hiệp kinh doanh cá cảnh, cũng đều thuộc trường hợp này. Họ đều có một khoảng thời gian khó khăn, trắc trở rủi ro đột nhiên ập tới, hầu như đẩy họ đến bờ vực phá sản. Nhưng họ đã vượt qua vì tìm được cơ hội mới, được bạn bè giúp đỡ hay tận dụng vốn liếng của riêng mình. Trước khi đầu tư vào ngành vận tải hàng hải, Bao Ngọc Cương đã từng làm giám đốc ngân hàng, sau đó chuyển sang xuất nhập khẩu vitamin, đường, chưa bao giờ kinh doanh ở ngành vận tải hàng hải. Thực ra cha của Bao Ngọc Cương muốn tập trung vốn kinh doanh địa ốc, nhưng Bao Ngọc Cương lại cho rằng địa ốc là chết, chỉ thu tiền cho thuê, bị hạn chế rất lớn. Mà thuyền là sống. Hơn nữa, ngành vận tải hàng hải có liên quan đến tiền tệ, mậu dịch, bảo hiểm, đóng tàu. Đó là hoạt động mang tính quốc tế. Sau chiến tranh, kinh tế các nước đang trong giai đoạn hồi phục, nên có nhu cầu rất lớn vào ngành vận tải hàng hải. Ngành vận tải hàng hải rất có tương lai. Thế nhưng khi mới bước vào ngành này, Bao Ngọc Cương gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi mua được chiếc thuyền cũ kỹ đầu tiên, cả thủy thủ ông cũng chẳng có. Sau này trong quá trình tìm khách hàng, ông lại gặp nhiều trắc trở. Khi Vương Vĩnh Khánh quyết định xây dựng công xưởng nhựa PVC, ông chẳng hề biết gì về công nghiệp hóa học. Lập xưởng được một năm, ông suýt phải phá sản. Sau đó nhờ giúp đỡ của một số ngân hàng, nên ông xây dựng được xưởng chế tạo nguyên liệu và chế tạo thành phẩm, giảm được giá thành của bột nhựa PVC, lại mở rộng nhu cầu, vì vậy mới chiếm lĩnh được thị trường. Hoàng Hiệp cũng trải qua nhiều sóng gió mới có được thành công như ngày hôm nay. Ông từng nói, muốn đầu tư vào ngành nghề mới, không được ngại khó, không nhận thua. Thất bại thì phải tìm ra nguyên nhân, cải tiến công việc. Thu được thành quả thì tiếp tục đầu tư, cố gắng không ngừng, đó là bí quyết của thành công. Có lẽ đây là ý kiến chung của rất nhiều doanh nhân. 3.3 Phương thức này là chuẩn bị cung cấp một loại sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm năng trên thị trường. Những người áp dụng phương pháp này không chỉ thiếu kiến thức về thị trường mà vẫn không hề biết gì về cách quản lý trong lĩnh vực này. Vương An đã bắt đầu như thế. Ông nói về buổi ban đầu sự nghiệp của mình như sau. Khi tôi quyết định xây dựng sự nghiệp, tôi chẳng hề có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, cũng chẳng học hành một buổi nào về mặt này. Tôi chỉ hy vọng kiếm tiền nhờ bán được phát minh vòng tử tính và kỹ thuật điện tử số mà mình nắm giữ. Tôi chẳng hề biết gì về thị trường. Để liên hệ với những người muốn biết về kỹ thuật này, tôi mượn một quyển chỉ dẫn về các cơ quan nghiên cứu của doanh nghiệp và chính phủ. Quyển này cho tôi biết địa chỉ và tên họ của người phụ trách những cơ quan nghiên cứu này ở nước Mỹ. Tôi gọi điện thoại hoặc gửi thư quảng cáo cho họ. Tôi thông báo ngắn gọn cho họ biết rằng tôi đã bắt đầu kinh doanh và giới thiệu phạm vi kinh doanh. Tôi mong muốn khi họ định sử dụng kỹ thuật loại này sẽ nhớ đến công ty của tôi. Trong 5 tháng đầu, tôi chỉ kiếm được 3.253,6 đô la Mỹ, đó là con số nhỏ bé. Nhưng tôi đã học được cách tự giới thiệu sản phẩm của mình. Đồng thời trong quá trình đó tôi cũng học được kiến thức quản lý kinh doanh. Sau này tôi luôn áp dụng một phương pháp quản lý rất đơn giản. Trước khi bắt đầu phát triển đến một giai đoạn mới, tôi sẽ học kiến thức quản lý mà giai đoạn này cần thiết. Tôi chưa bao giờ để phòng thí nghiệm phương án tăng trưởng hàng năm lên đến 50%. Đó là bởi vì tôi cảm thấy kiến thức của mình chưa đạt đến tốc độ đó. Đứng trước khó khăn, dù lớn hay nhỏ, tôi cũng phải chuẩn bị đón chào nó bằng trạng thái tâm lý tự tin. Hồ Văn Hổ cũng là một ví dụ điển hình. Lúc đó ông ta vừa mới sản xuất được dầu vạn kim, người ta hoàn toàn không biết gì về dược tính của nó. May sao lúc đó bệnh dịch chuột hoành hành ở Miến Điện, hàng ngàn người chết vì bệnh này. Hồ Văn Hổ nắm được thời cơ, viết một bài quảng cáo, sai người đi dán khắp nơi trong cả nước. Quảng cáo nói rằng, tiệm chúng tôi bào chế được một loại dầu có khả năng đuổi dịch. Thuốc hay cổ truyền, thuốc tới bệnh lui, hàng tồn không nhiều, ai muốn mua phải nhanh chân. Đa số người bệnh không có tiền đến bệnh viện, chỉ đành mua một hộp dầu bôi vào. Hơn nữa một số người đã khỏi bệnh. Một đồn 10, 10 đồn 100, doanh số bán ra của loại dầu này ngày một tăng lên. Hồ Văn Hổ chính thức đặt tên là dầu vạn kim hiệu con cọp. Để mở rộng ảnh hưởng, Hồ Văn Hổ lại bắt đầu thực hiện những biện pháp quảng cáo và tiếp thị đặc biệt của mình. Trong đó có hai ví dụ nổi bật. Trước thời kỳ những năm 20, Vĩnh An Đường của ông ta từ Miến Điện rời đến Singapore. Để bán các loại thuốc hiệu con cọp, Hồ Văn Hổ tự mình thiết kế ra lịch của Vĩnh An Đường tặng cho mọi người. Đó là chuyện mới mẻ trong xã hội lúc bấy giờ. Trong tập lịch này, ở mỗi trang, ngoại trừ giới thiệu các loại thuốc hiệu con cọp, hình vẽ bao giờ cũng đẹp. Ngoài ra, ông cho thiết kế phần đầu của chiếc xe hơi của mình như một con cọp rồi đem đi trưng bày khắp nơi. Nhờ cách quảng cáo này, thuốc hiệu con cọp của Vĩnh An Đường ngày càng nổi tiếng. Điều khiến người ta kinh ngạc là đây là một phương pháp dựng nghiệp kèm theo rủi ro nhiều nhất nhưng lại được nhiều doanh nhân người Hoa sử dụng và mau chóng thành công. 3.4. Phương pháp thứ tư. Thông thường phương pháp này chia làm hai giai đoạn. Ban đầu, người ta kinh doanh bình thường theo quy mô nhỏ với số vốn ít. Trong lúc tích lũy vốn liếng, họ tìm cơ hội cho bước tiếp theo. Giai đoạn thứ hai là đầu tư lớn theo phương hướng đã chọn lựa. Trong trường hợp này, người kinh doanh cần vốn ít và lại mau chóng thu lời. Khi kinh doanh quy mô nhỏ ở giai đoạn 1, doanh nhân được học kinh nghiệm quản lý kinh doanh cơ bản, hiểu rõ môi trường kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho bước tiếp theo. Do vậy, lập nghiệp theo cách này, rủi ro rất ít. Đa số lớp doanh nhân người Hoa thời kỳ đầu đều dùng cách này. Bốn nhỏ, những vấn đề không ngờ tới. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng người kinh doanh vẫn gặp một số vấn đề không ngờ được. Kế hoạch kinh doanh tốt nhất cũng có thể hoàn toàn tan vỡ bởi sự kiện bất ngờ. Một công ty đang làm ăn ngon trớn, đặc biệt là một người mới dựng nghiệp, cần phải làm việc giống như một tài xế xe hơi. Không phải lúc nào họ cũng chăm chăm lái xe mà phải đề phòng những tài xế bất cần khác. Hoặc một người đi đường cũng có thể xuất hiện ở trước đầu xe họ. Ngay từ buổi ban đầu, người lập nghiệp phải lên kế hoạch cho từng việc. Trên thực tế, rất ít người làm được điều này. Họ mau chóng phát hiện những người có liên quan đến công việc làm ăn của họ như nhà cung ứng, khách hàng hoặc người hợp tác không hành động như họ mong muốn. Họ phải mòn mỏi trông ngóng nhà cung ứng đến, còn khách hàng lại không trả tiền đúng hẹn. Ở những mặt khác, họ cũng thường gặp trắc trở. Họ phát hiện trong giới kinh doanh không phải tất cả mọi người đều tuân thủ theo quy tắc làm ăn. Khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, tất cả mọi chuyện tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Một số doanh nhân người Hoa từng nói, khi tính toán thời gian và vốn liếng cần thiết, nếu bạn kèm theo số dư 20% thì nó sẽ vượt quá 30%. Nhờ có tự tin mà những doanh nhân này có dũng khí, nhưng cũng có thể khiến họ đưa ra quyết định sai lầm. Trong buổi ban đầu, Vương An quyết định phát triển loại sản phẩm cao cấp, cạnh tranh với sản phẩm của công ty IBM. Nếu thành công, ông có thể chiếm lĩnh thị trường, dần dần tiến đến gần IBM. Vương An từng hình dung IBM là một người khổng lồ nhưng tư tưởng bảo thủ. Ông quyết định phân thắng thua với IBM, điều không may là ngay từ ban đầu, quyết định này đã sai lầm. người giỏi chuyên môn đều hiểu xu thế tiêu chuẩn hóa phần mềm về hệ thống máy tính. Thị trường của hệ thống máy vi tính IBM đã đi sâu vào lòng người, họ có thực lực hùng hậu. Còn công ty vi tính của Vương An lại chưa có đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm mới. Hơn nữa hệ thống này cần phải có phần mềm hoàn toàn mới, chắc chắn giá thành sẽ cao, khó được khách hàng chấp nhận. Phần mềm thiếu tính phổ biến lại khó lôi cuốn khách hàng, đó là trắc trở đầu tiên của